One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1430, chương 104, cho phép ngươi ăn vụng. Ầm ầm, khí thế bàng bạc, gắn đầy phù văn, bị trùng điệp đại trận bảo hộ lấy Vũ Vương Phủ Đại Môn. Này tiếp theo cái kia hai tòa có thể so với cửa thành Lầu Môn Lâu. Ầm vang sụp đổ, bảo vỡ đi ra, tiếng vang điếc tai nhức óc, dẫn tới con phố dài này phía trên người nhao nhao chấn động. Nơi này chính là Vũ Vương Phủ, là lá gan lớn như vậy, cũng dám tại Nam Vương Phủ trước cửa nháo sự. Nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy Vũ Vương Phủ Đại Môn ầm vang sụp đổ, cùng trên bầu trời đầu kia che khuất bầu trời kim xí đại bằng lúc, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Kim xí đại bằng, Vũ Vương Phủ đây là chọc phải người nào? Thậm chí ngay cả kim xí đại bằng đều dẫn ra. Mặc dù không nhất định là thuần huyết, nhưng có lớn như vậy hình thể, cảnh giới nhất định không yếu, cũng coi như kinh người. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn lên bầu trời bên trong to lớn kim xí đại bằng đều có chút giật mình. Lớn như vậy một cái kim xí đại bằng, thật sự là không thấy nhiều. Ta vừa mới nhận được tin tức, Hùng Hài Tử lại đến hư thần giới, đồ diệt vũ tộc mấy chục người. Không nghĩ tới hiện thực bên trong, vậy mà cũng bị người đánh tới cửa rồi. Quả nhiên là thời giờ bất lợi a. Có tin tức linh thông người cảm thán nói, cái này có cái gì? Cũng không nhìn một chút vũ tộc bình thường cái kia phách lối sức lực. Bị người đánh tới cửa là đáng đời. Có tình tự kích động mở miệng. Hiển nhiên bình thường không ít bị vũ tộc người. Suỵt, người nhỏ giọng một chút. Người khác vũ tộc người nghe thấy được. Vũ tộc thế lớn, tổ tiên từng đi ra thần minh. Người dạng này sẽ gây ra đại họa. Bên cạnh có quen biết người lập tức quát lấy người kia miệng. Quay đầu bốn phía quan sát có người hay không nghe thấy. Vô cùng cẩn thận cẩn thận. Vũ tộc trong phủ đệ, một đám cao thủ cũng đều ngạc nhiên, nhìn xem bụi mù nổi lên bốn phía đại môn phương hướng có chút ngẩn người. Bọn hắn chỉ là a khiển trách mà thôi, đều còn chưa kịp động thủ xua đuổi. Kết quả đối phương trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn vũ tộc đại môn đập nát. Cuối cùng là ai phách lối a? Dù cho nhìn thấy đầu kia thái cổ di chủng muốn tùy thời động thủ, nhưng là bọn hắn còn không có biến thành hành động đâu. Đối phương liền như thế bất kính, một cánh đem bọn hắn vũ tộc môn lâu cho đập. Cái này cũng quá cường thế a. Phải biết bọn hắn vũ tộc thế nhưng là thượng cổ thế gia. Tổ tiên từng đi ra thần minh, nội tình hùng hậu, ai gặp được không được cho mấy phần mặt mũi a. Vũ tộc đám người ngốc chỉ chốc lát, sau đó triệt để vô cùng phẫn nộ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Như thế quấy rối, là muốn đến tìm cái chết sao? Vũ tộc người trợn mắt tròn xoe. Nhìn xem Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại bằng chờ ánh mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thật sự là khinh người quá đáng. Thật khi bọn hắn vũ tộc dễ khi dễ sao? Vũ tộc người mới vừa ở hư thần giới bị Hùng Hài Tử chém giết một nhóm. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng là trong hiện thực, vậy mà cũng có người đánh tới cửa. Bọn hắn vũ tộc thật xuống dốc sao? Người nào cũng dám lấn tới cửa đến. Cha hỏi người kia có chút mê mang. Huy, các ngươi đám gia hỏa này, lỗ tai điếc sao? Nói các ngươi đâu, như thế lấn bên trên ta vũ tộc, là muốn tìm cái chết sao? Vũ tộc người quát lớn, âm ngon lớn, nghẹn cơn giận, nha, cũng dám nói bản bằng muốn chết, xem ra là động tĩnh còn chưa đủ lớn, thanh âm còn chưa đủ vang, không để cho các ngươi đầy đủ nhận thức đến, vốn phủ đáng sợ, kim xí đại bằng phát ra kêu to, một đôi cánh kích động, cuồng phong gào thét, vũ vương phủ chỗ cửa lớn, những cái kia bụi mù lập tức bị lên, bay bổng. Hướng về vũ tộc trong phủ đệ mà đi. Ba ba ba, Kim Sí Đại Bằng cánh liên tục huy động, sắp xếp hướng về phía Vũ Vương phủ trước cổng chính còn sót lại những kiến trúc kia. Liền ngay cả cái kia đỏ xám sắc cao lớn tường viện cũng không có buông tha. Ầm ầm, càng nhiều kiến trúc ầm vang sụp đổ, bị đập nát đánh bay. Khổng lồ lực đạo mang theo những kiến trúc kia tàn khối, hướng về vũ tộc trong phủ đệ bay đi, lại tạo thành một vòng phạm vi nhỏ phá hư. Làm rất tốt. Thẳng đến lúc này, Bạch Viêm mới tán thưởng gật đầu. Chủ nhân, cái này thật không phải đến cầu thân đó à? Độc giác nhân hùng ngơ ngác nhìn, cho tới bây giờ mới hiểu được. Bạch Viêm đến vũ tộc cũng không phải là mang theo thiện ý tới. Giết! Vũ tộc đám người kêu to, hướng về phía trước đánh giết. Thật sự là quá phách lối. Thật khi bọn hắn vũ tộc là quả hồng mềm không thành. Muốn bóp liền bóp, phủ đệ muốn hủy đi liền hủy đi. Đây chính là Vũ Vương phủ, truyền thừa vô tận xa xưa thượng cổ thế gia. Há lại cho một đám không biết lai lịch người như thế làm càn một đám không biết trời cao đất rộng. Gia hỏa, thật sự là quá cuồng vọng. Phù văn tràn ngập, bảo thuật quang mang lóng lánh, nơi này bị một mảng lớn sáng chói quang huy bao phủ. Hơn 10 người vũ tộc người cùng một chỗ xông về trước. Tất cả đều chiến lực không tầm thường, khí thế kinh người, quá ít. Còn chưa đủ cho ta IBM nhóm nhét kẽ răng. Với lại, thần tính mảnh vỡ cũng không có ở những người này trên thân. Bạch Viêm lắc đầu, đề không nổi nửa phần hứng thú. Giao cho các ngươi, muốn làm sao đánh tùy ý. Chỉ có đem bọn hắn biến thành thi thể là được. Bạch Viêm không nhịn được phất phất tay. Đối độc giác nhân hùng cùng Kim Sí Đại Bằng nói. Còn có ngươi. Cho phép người ăn vụng, bất quá đầu to đến giữ cho ta. Bạch Viêm ngẩng đầu, nhìn xem Kim Sí Đại Bằng thản nhiên nói. Hắn thôn phệ năng lượng đã đầy đủ nhiều, ít nhất mấy người cũng không có cái gì. Xem như cho con chim này ra sức làm việc ban thưởng a. Ngoặc kép, nghe một chút, yên tâm đi, tuyệt đối để bọn hắn đã chết, không thể lại, nghe chết. Kim Sí Đại Bằng con mắt tỏa sáng, mặc dù ít người, bất quá những người này cảnh giới đều vượt qua bàn huyết cảnh. So Bách Đoạn Sơn những thiên tài kia năng lượng ẩn chứa cao hơn. Nó ăn cũng coi là nhỏ bổ. Hắc hắc, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi. Lão có thể ta nhất định cần cù chăm chỉ, đem những này mạo phạm người của ngài toàn bộ diệt trừ. Độc giác nhân hùng cũng quơ vũ khí của nó, hướng phía vũ tộc đám người phóng đi. Cái này thời gian 2 năm, Bạch Viêm quen thuộc thôn phệ sau lấy được những kỹ năng kia, lại dung hội quán thông, dùng thuận buồm xuôi gió, sức chiến đấu tăng lên không mà độc giác nhân hùng cùng Kim Sí Đại Bằng ăn ngân sắc tiên đào cùng bất lão tuyền về sau, cũng đều trưởng thành một mảng lớn. Thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay. Bành bành, độc giác nhân hùng trong tay lang nha bổng huy vũ liên tục. Cùng hai tên vũ tộc cao thủ chiến ở cùng nhau. Đần có thể, ngươi quá cùi bắp. Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát độc giác nhân hùng một chút. Một cánh vung ra, liền có mấy tên vũ tộc người ngã xuống. Thân thể bị cắt đứt, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Ngã trong vũng máu thống khổ kêu rên. Nó hiện tại đã hoàn toàn có năm đó hầu vương thực lực, thậm chí càng hơn một bậc. Cùng nhân loại trong quốc gia những cái kia vương hầu so sánh, đã hoàn toàn không thua bao nhiêu. Con này Kim Sí Đại Bằng thật mạnh. Người vây xem nhau nhau kinh hô, nhìn xem Kim Sí Đại Bằng ánh mắt tràn đầy rung động. Trước đó đập nát vũ tộc đại môn các loại kiến trúc cũng không cần nói. Hiện tại một bàng chụp chết mấy tên vũ tộc cao thủ. Hơn nữa thoạt nhìn còn thành thạo điêu luyện. Đoàn người này, xem ra đến có chuẩn bị a. IBM nhóm, xuất động a. Các ngươi dùng cơm đã đến giờ. Bạch Viêm lạnh nhạt nói. Tâm niệm vừa động,